Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, từ niên thân thế. Cái này Long Ngọc Sơn từ ra là chúng ta Thiên Ngân Đế Quốc Đế Đô một cái phi thường cường đại gia tộc, tại toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc đều lấy lớn lao năng lượng. Có thể nói cái này Long Ngọc Sơn từ ra năng lượng so một cái quận quận trưởng đều mạnh hơn. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, Tử Niên nghe đến lời này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau một phương quận trưởng năng lượng còn lớn hơn, gia tộc này đến lớn bao nhiêu thế lực? Một phương quận trưởng thế nhưng là trưởng khống một cái quận thế lực, mà một cái quận tối thiểu nhất có mười mấy cái thành trì, có thậm chí trên trăm cái thành trì, nhưng mà liền xem như dạng này, vẫn như cũ so ra kém một cái gia tộc, có thể nghĩ gia tộc này thế lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là gia tộc mạnh mẽ như vậy cùng hắn nương có quan hệ gì? Kỳ thật mẹ ngươi chính là đến từ Long Ngọc Sơn từ gia, mà lại là Long Ngọc Sơn từ gia dòng chính tử đệ. Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên nói, Từ Niên bỗng nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, mẹ của hắn một mực là tỳ nữ xuất thân, hắn còn bởi vậy nhận Tần gia vô số người bạch nhãn. Làm sao hiện tại hắn mẫu thân lại trở thành một cái gia tộc siêu lớn dòng chính tử đệ? Lãnh Yên Nhiên trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh? Lãnh Yên Nhiên trong lòng lẩm bẩm, bờ môi phát run, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ tâm tình khó tả. Bạch Thiên Hàn cũng không để ý, hai tay chắp sau lưng, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Từ Niên là thân phận gì hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là đồ đệ của hắn là đủ rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ ta nàng thế nào lại là đại gia tộc dòng chính? Thế nhưng là trên người nàng rõ ràng không có một tia tu vi a. Từ Niên nhìn về phía Tần Viễn Sơn hỏi, nàng mẫu thân căn bản cũng không có một tia tu vi. Cho nên tại Từ Niên trong ấn tượng, mẹ của hắn cũng chỉ là một cái người phàm bình thường. Mà như thế một cái gia tộc cự phách dòng chính như thế nào lại là một cái bình thường phàm nhân? Còn có mẫu thân hắn như thế nào lại xuất hiện tại Tần gia? Còn làm Tần gia tỳ nữ? Tần Viễn Sơn nghe được Từ Niên chất vấn, trên mặt cũng lộ ra một tia phiền muộn, nói, nàng năm đó là vụng trộm rời đi Long Ngọc Sơn từ gia, cùng một cái nam nhân bỏ trốn, chỉ tiếc nam nhân kia mệnh không dài, trên nửa đường liền phải bệnh nặng, mẹ ngươi vì cứu hắn, chẳng những tan hết một thân cấp chiến tướng tu vi, còn rơi xuống ám tật, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể cứu sống người nam kia. Bỏ trốn, Từ Niên trừng to mắt, rung động trong lòng không thôi, hắn không nghĩ tới mẫu thân thế mà còn có dạng này kinh lịch. Càng không nghĩ đến, mẫu thân thế mà đã từng là chiến tướng cấp bậc cao thủ. Kia sau đó thì sao? Từ Niên vội vàng hỏi, về sau mẫu thân ngươi không có tu vi, lại không mặt trở về gia tộc, thế là liền tiến vào Tần phủ làm nha hoàn. Ta gặp ngươi nương mỹ mạo, liền muốn nạp nàng làm thiếp, thế nhưng là nàng chết sống không chịu, ta không cam tâm, liền đối với mẹ ngươi dùng mạnh. Mẹ ngươi vốn định tự vận, lại phát hiện chính mình mang bầu ngươi. Ta vốn cho rằng mẹ ngươi sẽ như vậy khuất phục, thế nhưng là không nghĩ tới mẹ ngươi tính cách thực sự rất bướng bỉnh, chính là không chịu đối ta có nửa điểm khuất phục. Thế là ta cũng cố ý vắng vẻ mẹ con các ngươi. Những năm này là ta thua thiệt mẹ con các ngươi. Tần Viễn Sơn thở dài nói, trên mặt lộ ra hối hận chi ý. Từ Niên ánh mắt càng phát ra lăng lệ, trong lòng phẫn hận không thôi. Hắn không nghĩ tới thân thế của mình thế mà như vậy lai lịch. Càng thêm không cách nào tưởng tượng những năm này mẫu thân hắn chịu khuất nhục. Ta biết ngươi hận ta, ngươi nếu là muốn vì mẹ ngươi báo thù lời nói, cứ tới đi. Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên nghiến răng nghiến lợi, nhìn vẻ mặt áy náy Tần Viễn Sơn, nắm đấm nắm chặt, nhưng mà cuối cùng không có ra tay. Tần Viễn Sơn coi như lại không có thể, đó cũng là hắn cha đẻ. Nhi tử giết lão tử làm trái thiên lý, vậy ta nương hiện tại ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Tần Viễn Sơn lại là lắc đầu nói, mẹ ngươi bị người của dòng họ nàng mang đi. Người kia trước khi đi nói mẹ ngươi trái với tộc quy, muốn dẫn trở về tiếp nhận tộc quy trừng phạt. Mang về tiếp nhận tộc quy trừng phạt, vậy ta nương chẳng phải là gặp nguy hiểm? Không được, ta muốn đi tìm mẹ ta. Từ Niên trong miệng tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra hốt hoảng thần sắc. Từ Niên, ngươi không nên kích động. Ta biết Long Ngọc Sơn tộc quy, đối với Tư Đào tử đệ, bọn hắn sẽ không đả thương cùng tính mệnh, sẽ chỉ giam lại. Nếu như ta đoán không lầm, mẹ ngươi hẳn là bị mang về từ gia giam lại, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mà lại mẹ ngươi vẫn là dòng chính, hẳn là sẽ từ nhẹ xử lý. Lãnh Yên Nhiên gặp Từ Niên hốt hoảng như vậy, vội vàng mở lời an ủi nói, thật sao? Thật chỉ là sẽ giam lại? Từ Niên nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên hỏi. Lãnh Yên Nhiên gật gật đầu, do dự một chút nói, ta chính là đến từ đế đô, nói cho cùng cái này Long Ngọc Sơn từ gia cùng ta cũng có chút nguồn gốc, cho nên ngươi tin ta không có sai. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng mới nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá trong lòng hắn lại kinh ngạc, Lãnh Yên Nhiên lại là đến từ đế đô, còn cùng hắn mẫu thân gia tộc có nguồn gốc. Còn có cái này cái gọi là nguồn gốc đến cùng là cái gì? Bất quá Lãnh Yên Nhiên tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Từ Niên, ta biết ngươi đặc biệt muốn gặp mẹ của ngươi, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tại thực lực ngươi không có đạt tới chư hầu cấp trước đó, tốt nhất đừng đi đế đô. Lãnh Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Từ Niên một mặt mờ mịt hỏi. Lãnh Yên Nhiên trầm mặc một chút, nghiêm túc nói, đến một lần ngươi coi như đi, cũng không gặp được mẹ của ngươi, trừ phi thực lực của ngươi có thể dung chuyển từ gia quyết định. Thứ hai, ngươi đi đế đô rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân, mà chư hầu cấp cũng vẻn vẹn chỉ là có được năng lực tự vệ mà thôi. Họa sát thân? Từ Niên một mặt kinh ngạc, tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Hắn căn bản không có đi qua đế đô, như thế nào lại có người muốn giết hắn? Coi như mẹ nàng là từ gia dòng chính, kia từ gia cũng không có khả năng giết hắn a. Chẳng lẽ lại cái này họa sát thân cùng với nàng có quan hệ? Từ Niên không tự chủ được nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Vừa rồi Lãnh Yên Nhiên đã nói, nàng đến từ đế đô, mà hắn cùng Lãnh Yên Nhiên trước đó trong sơn động phát sinh sự tình. Từ Niên càng nghĩ càng thấy phải là nguyên nhân này, bất quá hắn vẫn là hướng về Lãnh Yên Nhiên gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đi đế đô. Lãnh Yên Nhiên gặp Từ Niên đáp ứng, trong lòng cũng thở dài một hơi, kể từ đó càng thêm để Từ Niên vững tin chính mình phỏng đoán là đúng. Từ Niên không nghĩ nhiều nữa, Lãnh Yên Nhiên sự tình hắn bây giờ căn bản không cách nào xử lý. Cùng tại cái này suy nghĩ lung tung, không bằng cố gắng tăng lên thực lực của mình bây giờ tới. Nương, người đợi ta, chờ nhi tử cường đại, nhất định đi Long Ngọc Sơn tìm ngươi. Từ Niên trong lòng âm thầm thề đạo. Đôi mắt chỗ sâu phun lên một cỗ càng thêm kiên định tín niệm. Một bên Bạch Thiên Hàn thấy cảnh này, trên mặt lại là lộ ra nụ cười thản nhiên. Từ Niên thiên phú là đầy đủ, hắn lo lắng duy nhất chính là Từ Niên tu hành quyết tâm. Bây giờ xem ra, tựa hồ căn bản không cần hắn quan tâm. Từ Niên gian khổ thân thế đối với hắn có trợ giúp lớn lao. Cái gì gọi là chuyện hay?